mà sẽ trở thành những ông bố bà mẹ ngay khi cục cưng của họ chào đời. Các bạn vừa lắng nghe tập 2 tập cuối câu chuyện Vì Yêu Mà Tình Nguyện của tác giả Dơ Manh, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.